Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Ngôi Mộ Quỷ Dữ của tác giả Chín Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Phan bước thật nhanh lên cầu thang, không dám nhìn tiếp vào ngôi mộ đó nữa. Bên trong ngôi nhà của thầy Mo Phén thật ra lại rất bình thường, khác hẳn với sự u ám ma mị khi mà nhìn từ bên ngoài. Ở một góc nhà, bếp lửa vẫn đang cháy. Ở giữa bếp có đặt một chiếc nồi nhỏ. Bên trong ngôi nhà vô cùng trống trải, chỉ có một vài vật dụng sinh hoạt thường ngày đơn sơ. Treo trên vách lừa thừa những túm bắp có lẽ cũng đã từ khá lâu. Ở chính giữa gian nhà là một chiếc ban thờ, bên trên có đặt ba chiếc bát hương, nhưng có điều lại không hề treo bất cứ một tấm di ảnh nào của người quá cố. Thầy Mò Phén xách trên tay ấm nước bức tường, bước chậm rãi ra giữa nhà, vẫn với cái giọng lạnh lùng và ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, nhìn đám bộ đội rồi cất tiếng. Ngồi xuống uống chén nước đi. Thầy Mò đặt mấy chiếc bát và ấm nước xuống sàn nhà, rồi cũng liền ngồi xuống. Lời nói của ông ta nó như là mệnh lệnh, khiến cho cả tiểu đội ngay lập tức cũng ngồi xuống theo. Cầm ấm nước trên tay, thầy Mo rót đều vào từng bát rồi lên tiếng dục. Uống đi, nước rễ cây ta đào ở trên núi đó rất tốt cho sức khỏe. Nhìn bát nước màu đỏ đang sóng sánh, cả tiểu đội ai cũng ái ngại nhìn nhau. Thầy Mo quét ánh mắt một lượt nhìn tất cả đám rồi khẽ nhếch mép cười, bê luôn một bát nước uống cạn rồi nói. Tưởng bộ đội phải gan dạ thế nào, uống đi không có chết được đâu. Mặc dù không muốn nhưng tất cả tiểu đội đều phải bê bát nước lên, cố gắng nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt vội chiếc bát xuống đất. Gương mặt của ai lúc này cũng tỏ ra hoang mang, bởi vì tinh nước trong bát khi cho vào trong miệng thì tất cả đều cảm giác được vị tanh tanh như là của máu. Thế Mo Phén cười nhạt rồi quay sang phía tiểu đội trưởng cất tiếng hỏi. Lần này vào bản dựng lớp học cho lũ trẻ phải không? Mà cậu này hình như là vào bản này cũng vài lần rồi thì phải. Tiểu đội trưởng lễ phép đáp. Dạ, cháu có vào đây 2 lần, nhưng chỉ là vào giúp bà con dân bản thu hoạch hoa màu. Chỉ 2 ngày là chúng cháu về đơn vị. Lần này chắc chúng cháu sẽ ở lại đây lâu hơn một chút. Thầy Mò Phén gật gù rồi ngước ánh mắt trầm đục nhìn thẳng vào mắt của tiểu đội trưởng, khiến cho tiểu đội trưởng cũng cảm thấy có đôi chút bối rối. Vẫn với cái giọng như là ra lệnh của thầy Mo rồi lại tiếp tục. Nếu vào đây rồi thì cậu nên biết chỗ nào cậu không được phép đụng tới. Gỗ gùi trong rừng này không có thiếu, nhưng mà phải chừa chỗ đó ra. Nếu không con ma rừng nó về nó bắt đi thì cả đám các cậu không ai thoát nổi đâu. Tiểu đội trưởng lúc này liền lên tiếng đáp. Dạ, cái này thì cháu biết, với lại trường bản cũng đã dặn qua chúng cháu là đến hỏi ý kiến của thầy Mo, nên là chúng cháu cũng đang muốn hỏi thầy vị trí nào sẽ được dùng để dựng lớp học. Thầy Mo liền đứng dậy tiến lại trước bàn thờ, rồi thò tay lên trên lôi ra một cuốn sách cũ kỹ, dở ra chăm chú nhìn vào đó. Rồi sau đó nó quay lại nói một câu khiến tiểu đội trưởng và Phan giật bắn mình. Dựng lớp học cạnh giếng nước, cách giếng nước khoảng 50 mét. Phan không nhìn được nữa mà buột miệng nói. Nhưng mà chỗ đó có... Phan đang muốn nói tiếp thì liền dừng lại, bởi ánh mắt của thầy Mo lúc này sắc như dao, đang nhìn Phan một cách đầy khó chịu. Thầy Mo nhìn thẳng vào mắt của Phan rồi hỏi. Chỗ đó làm sao? Cậu nói chỗ đó có cái gì? Tiểu đội trưởng biết Phan đã lỡ lời thì bèn vội đánh lạc hướng sang chuyện khác. Dạ không có gì đâu à. Tại vì hôm trước chúng cháu có thấy chỗ cạnh giếng có một miếng đất khá bằng phẳng. Nhưng mà bên dưới khả năng là có nhiều đá lớn. Chúng cháu sợ là không có thể dựng nổi. Thầy Mò lúc này bất ngờ bật cười thành tiếng. Điều cười ấy mang theo sự mỉa mai khiến cho cả tiểu đội lúc này cảm thấy vô cùng khó chịu. Đột nhiên ông ta dừng lại không cười nữa. Gương mặt trở nên lạnh lùng như trước, rồi giọng nói của ông ta chậm rãi vang lên. Cái giếng sâu 6-7 mét chúng tôi còn tự làm được, đây chỉ là đào hố chôn vài cây gỗ xuống cũng xong, vậy mà các cậu cũng sợ không làm nổi. Bộ đội các cậu bây giờ vô dụng thật đó. Câu nói của thầy Mò khiến cho cả tiểu đội người nào người nấy cũng cảm thấy nóng mặt. Tiểu đội trưởng liền nháy mắt ra hiệu để tránh anh em trong tiểu đội có phản ứng không tốt. Thầy Mò nói xong câu nói ấy thì cũng nhìn cả đám với một ánh mắt có vẻ thách thức. Tiểu đội trưởng lúc này liền lên tiếng. Dạ, tại chúng cháu cũng không có am hiểu lắm, thầy Mò bỏ qua cho chúng cháu. Vậy thôi, anh em chúng cháu xin phép trở lại nhà của ông trường bản. Rồi sáng mai chúng cháu sẽ bắt tay vào công việc. Tiểu đội trưởng nói xong chưa cần thầy Mò đáp lời thì tất cả đều đã đứng dậy. Thầy Mò vẫn ngồi thản nhiên bê bát nước lên uống một cách ngon lành. Khà lên một tiếng đầy sảng khoái, thầy Mò ngước mắt nhìn lên cả đám, rồi nói với cái giọng có phần khinh bỉ. Về nhà lão trường bản sao? Hay là các cậu cứ bình tĩnh ở lại đây ăn cơm với tôi đã? Về đó các cậu ăn với... Thầy Mò Phén nói đến đây thì dừng lại. Kẻ tiểu đội lúc này đã cảm nhận được thầy Mò Phén rất đối lập dị, cho nên đều đồng loạt từ chối, rồi bước chân thật nhanh ra khỏi nhà. Thầy Mò Phén cũng không nói gì thêm, thì lặng lẽ bước ra phía bếp lửa. Chiếc son ở trên bếp cũng đang sôi bốc khói lên nghi ngút. Phan là người đi sau cùng trong đám. Lúc này thầy Mò cũng mở nắp vung của chiếc nồi. Tò mò Phan liếc mắt nhìn sang. Phan lúc này mặt cắt không còn giọt máu, bởi vì trong nồi nước đang sôi sùng sục trên bếp, thò ra hai chiếc đầu mèo còn nguyên lông lá, hai mắt vẫn còn đang mở ra trừng trừng. Đôi bàn chân của Phan run rẩy bước theo đồng đội ở phía trước. Xuống đến bậc cầu thang cả đám không ai bảo ai, mà đôi chân ai cũng cố gắng bước thật nhanh để thoát khỏi căn nhà dị thường. Bên trên nhà sàn, thầy Mò đứng đó dõi theo đám bộ đội, khẽ nhếch mép cười rồi từ từ đóng cửa lại. Bên dưới nấm mộ phía sau ngôi nhà sàn, một bóng đen nhanh chóng chạy vụt qua, thoát ẩn thoát hiện dưới ánh trăng huyền ảo. Trên đường trở về nhà trường bản, cả tiểu đội lúc này mới xì xào bàn tán. Tâm cất tiếng nói với tiểu đội trưởng. Bà có anh là lần sau bọn em không dám quay lại nhà lão ta nữa đâu. Nhìn thái độ của lão thề Mo này với anh em mình chẳng khác nào kẻ thù. Lối sống thì dị thường. May mà thoát ra được chứ ngồi đó với lão ta thêm một chút nữa thì em bị thần kinh mất. Tiểu đội trưởng vừa đi vừa đáp. Em không nói thì lần sau anh cũng không dám đến. Mấy lần trước cũng có gặp ông ta nhưng mà chỉ qua loa mà thôi. Cũng nhận ra thái độ khó chịu mỗi khi tiếp xúc. Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên anh vào trong nhà của ông ta. Đúng là ông ta lập dị khác hoàn toàn so với bà con dân bản ở nơi đây. Phan lúc này cũng chen chân từ phía sau bước đến gần đi cùng Tâm và tiểu đội trưởng. Vẫn mang ánh mắt sợ hãi, Phan liền cắt ngang cuộc nói chuyện của Tâm và tiểu đội trưởng. Bạn ấy em thấy ông thề Mò đó mở nắp nồi ở trên bếp. Bên trong đó có hai cái đầu mèo, mắt còn mở thao láo nhìn kinh lắm. Lão ta giống quỷ quá. Tiểu đội trưởng không nói gì mà đôi chân vẫn bước thật nhanh, bởi vì khi bước xuống lưng chừng cầu thang qua lỗ hở của tấm vách, tiểu đội trưởng đã nhìn rõ được thứ nằm trong cái nồi ấy. Tâm từ hôm qua đến giờ đã mấy lần bị Phan dọa cho xanh cả mặt, cho nên bây giờ nghe Phan nói như vậy thì thêm một lần sợ hãi. Tâm đưa ánh mắt sợ sệt vừa có vẻ hoài nghi nhìn Phan rồi hỏi. Ông nhìn có nhầm không vậy? Lão thề Mò đó ăn mèo cả con hay sao? Mà mèo trong nồi lại còn mở mắt trừng trừng nữa. Đừng có nhìn không rõ xong đoán vớ đoán vẩn. Từ qua đến giờ ông dọa cả tiểu đội sắp đau tim mà chết rồi đấy ông. Phan nghe Tâm nói vậy thì cũng tỏ ra tức tối lên tiếng đáp trả. Ông hỏi tiểu đội trưởng đi, tôi dọa mọi người làm gì? Ông không thấy tôi cũng chuẩn bị chết vì sợ ở cái bản quái quỷ này rồi sao? Sở Phan nói ra câu chuyện về sự mất tích bí ẩn của con gái trường bản và của con gái thầy Mo được cho là đã chết rồi hiện hồn về khiến cho anh em trong tiểu đội sợ hãi, cho nên tiểu đội trưởng bèn ra dấu cho Phan dừng lại không nói tiếp, rồi quay lại với Tâm và những người còn ở lại. Ở đây ban đêm cây cối tùm lum, đôi khi nhìn lầm một sự vật nào đó rồi tưởng tượng lung tung cũng không có gì làm lạ. Ngày tôi mới lên trên này tôi cũng bị như đồng chí Phan. Anh em trong tiểu đội thưa không trêu chọc đồng chí Phan nữa rõ chưa? Một tiếng rõ đồng loạt vang lên. Phía trước mặt bây giờ đất là ngôi nhà sàn của vợ chồng trưởng bản. Cả đám liền tiến lại chỗ giếng nước để rửa chân tay mặt mũi. Sau một ngày tuy không làm quá nhiều việc nặng nhọc, nhưng đi lại một quãng đường đồi núi không phải là ngắn, khiến cho ai nấy cũng đều thấm mệt. Vục Tường là nước mắt rơi lên mặt, cả tiểu đội tỏ ra khoan khoái hơn hẳn. Tiếng cười đùa trêu chọc lại bắt đầu vang lên. Duy chỉ có Phan là vẫn còn đứng bên ngoài không dám tiến lại miệng giếng. Thầm thấy Phan như vậy liền hiểu ra vấn đề. Buông chiếc gầu xuống giếng bốc một gầu nước rồi xách lại phía trước mặt của Phan rồi nói. Này, giờ mặt mũi chân tay đi, lại sợ bị hoa mắt giống như hôm qua phải không? Phan khẽ gật đầu rồi cảm ơn tâm. Trên nhà vợ chồng của ông bà trường bàn đã đứng ở trên nhà, nhìn về phía giếng nước rồi cất tiếng gọi. Mấy đứa bộ đội về ăn cơm đi rồi còn nghỉ ngơi nào, cơm canh nguội hết cả rồi. Tiểu đội trưởng liền dục dã cả tiểu đội. Mau lên đi mấy đứa, hay ông bà đang dục chúng ta đó. Sau một ngày ăn xôi nắm, đến bây giờ được nghe ăn cơm ai nấy cũng đều tỏ ra phấn khích hơn hẳn. Vừa đi vừa xì xào vui vẻ nói chuyện bàn tán với nhau. Cũng là người dân trong bản, dân bản ai cũng rất là quý bộ đội. Vậy mà chỉ có lão già mo là lập dị coi thường bọn mình. Chẳng hiểu vì lý do gì mà lão ta lại được dân bản tôn lên làm thầy được chứ. Tiểu đội trưởng và Phan lúc này vẫn lững thững đi ở phía sau. Trần Phan nhớ ra một chuyện bèn ghé sát vào tai của tiểu đội trưởng thì thầm. Em nhớ ra một chuyện, bà nãy nhìn thấy phía sau nhà thầy mo kia có một ngôi mộ đất có lợp mái ở trên. Và bên trong có cả di ảnh của người đã khuất. Nó chính là ảnh của người con gái mà em đã gặp mấy lần, dọa phát khiếp em đó. Tiểu đội trưởng lúc này tỏ ra vô cùng suy nghĩ, rồi cũng thì thầm đủ để cho hai người nghe. Em đi ra phía sau nhà thầy mo lúc nào mà lại biết phía sau nhà ông ta có mộ? Phan ánh mắt tỏ ra khó hiểu nhìn tiểu đội trưởng rồi đáp. Dạ thì ở ngay sau nhà đó, đứng ở dưới chân cầu thang là mình có thể nhìn thấy được mà. Tâm từ nãy vẫn cố tình đi chậm lại nghe lén được cuộc nói chuyện của cả hai người thì liền lên tiếng chen ngang. Phan ơi là Phan, chẳng nhẽ mắt của Phan là mắt thần mắt thánh, xung quanh nhà lão ta bịt vách gỗ bên dưới. Vậy nếu như mà ông không đi ra phía sau mà nhìn được thì quả thật là thần thánh thực sự đó. Phan dường như vẫn không tin lời của Tâm liền đánh mắt sang thăm dò ý của tiểu đội trưởng. Cái gật đầu của tiểu đội trưởng làm cho Phan thêm một lần nữa cảm thấy khó hiểu với chính cả bản thân của mình. Trên nhà hai vợ chồng của ông bà trưởng bản vẫn đang cười tươi, thi thoảng hai ông bà lại liếc mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Hai ông bà đứng phía trên trầm chú dõi theo từng bước đi của Tâm, Phan và tiểu đội trưởng. Chờ cho người lên tới nơi, ông trưởng bản mới liền cất tiếng hỏi với một thái độ vô cùng vồn vã. Sao rồi, hôm nay đã đi hết 38 hộ trong bản chưa? Đã gặp được thầy Mo Phén để nhờ xem giúp cái địa điểm nào tốt để làm lớp học chưa hả? Tiểu đội trưởng khẽ gật đầu rồi đáp với một giọng ngập ngừng. Dạ chúng cháu đi hết cả rồi, cũng có ghé qua nhà thầy Mo để xin ý kiến rồi ạ. Thế nhưng mà... Nhưng mà sao? Ông trưởng bản thúc giục, tiểu đội trưởng thấy vậy thì liền vội vàng đáp lời. Dạ nhưng mà thầy Mo nói là sẽ dựng lớp học ở cách giếng nước này 50 mét về sau. Vậy thì nó nằm ngay trước mặt của nhà trường bản rồi. Bàn tay của trường bản lúc này từ từ nắm lại. Đôi mắt vốn hiền từ nhưng bây giờ khi tỏ ra tức giận cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Phan gắn liếc mắt qua nhìn ánh mắt của trường bản rồi liền giật mình không dám nhìn vào mắt của ông ta. Bà vợ trường bản thấy chồng đã có thái độ hơi giận thái quá thì liền huých nhẹ vào tay của chồng. Rồi vừa cười giải tỏa không khí, vừa khéo léo đuổi ba người đi vào trong nhà. Không có gì đâu, mấy cháu đi vào trong nhà ăn cơm đi. Vào đi nhanh lên, đói từ sáng đến giờ rồi. Bà vợ của trường bàn vừa nói vừa lấy hai tay đẩy tiểu đội trưởng và Phan đi trở vào trong. Làm cho dù không muốn nhưng mà cả ba người đành miễn cưỡng bước vào bên trong. Bà vợ trường bàn đứng ở giữa cửa cười thật tươi và nói với cả tiểu đội. Các cháu ngồi ăn thong thả. Hai vợ chồng già ăn trước rồi, nhớ ăn hết thức ăn đừng để tới ngày mai nó thiếu mất đó. Nói xong bà ta liền khép cánh cửa lại rồi quay lưng đi, đôi môi lại bất giác nở một nụ cười. Bà ta từ từ tiến sát lại rồi cất giọng lạnh nhạt nói với ông trưởng bản. Ông vừa làm cái trò gì vậy? Ông muốn mất đi cái hình ảnh của một ông trưởng bản vô cùng đáng kính trong mắt của mấy đứa bộ đội kia hay sao? Nóng vội sẽ hỏng hết việc đó. Trưởng bản không đáp lại lời của bà vợ mà đôi tay lại càng siết chặt hơn nữa. Bà vợ trưởng bản lúc này tỏ ra khó chịu, không nói gì mà bỏ mặc trưởng bản đứng đó bước xuống dưới đất. Hai mắt của bà nhắm nghiền lại lẩm bẩm gì đó một hồi, rồi hướng đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía ngôi nhà sàn của thầy Mò Phén. Sau một hồi lâu có vẻ tức giận, trưởng bản lúc này cũng có vẻ nguôi ngoai. Ông cũng lững thững mệt mỏi bước xuống đứng bên cạnh vợ rồi thở dài. Đã bao lâu rồi vẫn chẳng tìm thấy con bé, tôi ăn chẳng ngon ngủ chẳng yên, mong rằng lần này sẽ tìm ra được nơi con bé nó đang nằm. Bà vợ của trưởng bản quay lại nhìn chồng, đôi mắt đã nhòe đi bởi nước mắt. Bà liền ngồi thụp xuống rồi khóc nức nở. Từ ngoài giếng một cơn gió lạnh thổi lại, khiến cho toàn thân của bà run rẩy. Bà liền láo lên đảo mắt nhìn xung quanh rồi miệng lẩm bẩm gọi. Con ơi, con về đi phải không? Con về con ra gặp mẹ đi có được không con? Ông trưởng bản đôi mắt cũng đã đỏ hoe chạy lại đỡ lấy vợ. Câu chuyện của hai ông bà đã bị Phan và tiểu đội trưởng nghe thấy tất cả. Có tiếng gọi của tiểu đội trưởng từ phía sau khiến cho hai ông bà liền vội vàng đứng dậy. Gạt nhanh những giọt nước mắt vẫn đang còn đọng trên má, hai ông bà liền quay lại. Tiểu đội trưởng và Phan đang từ trên cầu thang bước xuống, ông trưởng bản liền cất tiếng hỏi. Hai đứa ăn đã đủ no chưa mà đứng dậy đi ra ngoài? Tiểu đội trưởng liền lễ phép trả lời. Dạ chúng cháu no rồi, bộ đội mà ăn nhoáng một cái là hết mấy bát cơm. Ông trưởng bản nghe thấy vậy thì cũng khẽ cười. Tiểu đội trưởng và Phan lúc này mới nhận ra đôi mắt không giấu đi được nỗi buồn của cả hai vợ chồng trưởng bản thì cũng tỏ ra lúng túng. Nhìn vào thái độ của Phan và tiểu đội trưởng biết là không giấu được, cho nên bà vợ trưởng bản chẳng để cho hai người phải hỏi mà liền lên tiếng giải thích ngay. Không có gì, hai đứa không phải suy nghĩ gì cả. Hai già vừa nhớ đến đứa con gái của hai già cho nên có hơi xúc động, hai đứa đừng có để ý. Trưởng bản cũng lập tức lên tiếng. Thế hai đứa chắc là có chuyện gì muốn hỏi ý kiến của hai già này, cho nên ăn chắc là chưa có đủ no, liền tranh thủ ra ngoài này có đúng hay không? Tiểu đội trưởng bèn cười ngượng rồi đáp. Đúng là không có gì có thể qua mắt được trưởng bản cả. Đúng là chúng cháu đang có một số vấn đề nhạy cảm thấy rất khó hiểu. Ở nhà thầy Mò Phén muốn qua hỏi trưởng bản. Cả hai vợ chồng trưởng bản nghe nhắc đến thầy Mò Phén thì liền đánh mắt liếc nhìn sang nhau. Rồi trưởng bản liền nói. Chắc là mấy đứa lại bị sợ bởi những tấm bùa được dán chi chít trước cửa. Cộng với đó là thái độ vô cùng lạnh lùng của ông ấy có đúng không? Phan liền lắc đầu. Dạ không ạ. Cái đó chúng cháu nghĩ nó chỉ là một phần thôi. Nhưng mà ông ấy ăn nguyên một con mèo thậm chí là còn không vật lông. Hai vợ chồng ông bà trưởng bản nghe đến đây thì giật mình rồi vội vàng hỏi. Cháu nhìn có đúng không? Phía bản này từ lâu đã cấm ăn thịt mèo. Phía mọi người cho rằng mèo là khắc tinh có thể đuổi ma đuổi quỷ. Hơn nữa người cấm ăn thịt mèo lại chính là thầy Mò Phén. Tiểu đội trưởng lúc này cũng liền lên tiếng xác nhận. Dạ không có nhìn lầm được đâu. Bởi vì cả cháu cũng nhìn thấy. Nếu như theo trưởng bản nói thì rõ ràng ông thầy Mò này có vấn đề gì đó không minh bạch. Hai vợ chồng trưởng bản lo lắng nhìn nhau, chưa biết phải làm sao thì lúc này Phan cũng lên tiếng. Ở bản mình cháu thấy rõ là có nơi làm nhà mồ riêng, chứ không phải là chôn người mất ngay sau nhà như là một số dân tộc khác. Nhưng mà sao cháu lại thấy phía sau nhà của thầy Mo có một cái nhà mồ? Tiểu đội trưởng và Phan liền hướng về phía trưởng bản chờ đợi câu trả lời. Cái gật đầu của trưởng bản làm cho cả hai hết đỗi ngạc nhiên, trưởng bản liền chậm chậm nói. Đúng là bản này không có tục chôn người chết sau nhà. Cái nhà mồ đó bên trong không có người chết đâu. Đó là do ông Mò Phén ông ấy làm để tưởng nhớ con gái ông ấy mà thôi. Tiểu đội trưởng và Phan lúc này liền hiểu ra. Nhưng mà chuyện bây giờ lại khiến cho hai người băn khoăn. Đó là làm cách nào để Phan lại có thể nhìn thấy được hai lớp vách gỗ để thấy được ngôi mộ giả phía sau ngôi nhà. Cả hai đang theo đuổi cho mình mỗi người một suy nghĩ riêng. Thì tiếng của trưởng bản ghé vang lên. Hai đứa làm thế nào mà lại có thể thấy được ngôi mộ già sau nhà của ông ấy? Bình thường ngôi mộ già đó ông ấy không cho bất cứ ai đến gần đâu. Phan lúc này mới kể rõ ngọn ngành đầu đuôi. Nghe xong, bà vợ của Trường Bàn bèn nắm lấy bàn tay của Phan mà nói: có lẽ cháu sẽ giúp được hai già tìm thấy con gái sau bao lâu bị kẻ xấu hãm hại. Từ nay nếu cháu có mơ hay nhìn thấy nó, cứ hỏi nó cần gì thì hai già cúng cho, rồi cứ hỏi xem nó ở chỗ nào để hai già đón nó về làm ma, rồi hương hỏa cho nó khỏi đói rét. Dứt lời thì bà vợ Trường Bàn lại khóc sụt sùi. Phan liền gật đầu rồi trấn an nói: dạ bà cứ yên tâm, nếu gặp cô ấy cháu sẽ truyền lời giúp. Lời hứa của Phan khiến cho bà vợ Trường Bàn ngay lập tức dương mặt lên vui vẻ rạng rỡ. Trên nhà, đám bộ đội đã ăn uống xong, ngồi cười nói với nhau vui vẻ. Nhưng ở phía sau thành giếng nước, một bóng đen vụn từ nãy bấy giờ thò ra quan sát, nghe ngóng được hết toàn bộ cuộc nói chuyện của cả bốn người. Trong đêm, miệng của nó nhe ra hàm răng trắng ợn cùng với một nụ cười đầy ma quái. Ngày hôm sau, dân bản tụ tập ở trước nhà của Trường Bàn từ sớm. Được mấy ngày đi ra ngoài, đơn vị không phải thực hiện theo giờ giấc của đơn vị, cho nên cả tiểu đội cũng tranh thủ ngủ nướng. Chỉ khi nghe thấy tiếng người nói chuyện ồn ào bên dưới thì tiểu đội trưởng lúc này mới vội vàng đánh thức cả tiểu đội dậy. Có một đêm mất ngủ, đêm qua Phan được ngủ một giấc ngủ bình yên mà không bị quấy phá. Ngay cả trong giấc mơ, Phan cũng có cho mình một giấc mơ rất đẹp với nụ. Bị gọi dậy, giấc mơ đẹp liền biến mất. Trở lại thực tại, Phan cảm thấy hụt hẫng. Nhưng Phan lúc này đã nhận thức rõ về tình cảm của mình, rằng anh đã yêu nụ. Phan tự nhủ với lòng mình khi quay trở lại đơn vị sau chuyến đi dân vận này. Phan sẽ viết thư cho nụ để nói hết tình cảm của mình cho nụ biết. Bên dưới thì mò phén chậm rãi phát ra những tiếng khò khè như là từ trong cổ họng, như bị người mắc bệnh hen. Cộng thêm gương mặt lạnh lùng lớp da nhăn nhèo, đôi mắt trũng sâu làm cho ai nấy nhìn vào ông ta cũng tự nhiên có đôi chút cảm thấy sợ sệt. Đó, bây giờ ta xem cho dân bản cây chỗ để dựng lớp học, dân bản có ý gì không? Chỗ đó là con ma rừng, nó không phá phách được thì bọn trẻ mới nhét được cây chữ vào đầu. Dân bản lúc này liền nhao nhao cả lên. Đồng ý, thầy mò nói chúng tôi đồng ý, nhưng mà cái lớp nó lại nằm ngay ở mặt nhà của ông Trường Bản, như vậy nó không có tiền cho lắm. Thầy mò phén liếc ánh mắt lộ rõ vẻ xảo quyệt nhìn Trường Bản, rồi nói với cái giọng đầy khiêu khích: ông Trường Bản lại chẳng mừng quá đi ấy chứ, phải không nào? Bản này vốn thưa thớt vắng người, nhà nọ cách nhà kia cả mấy trăm mét, giờ nhà ông Trường Bản lại có thêm lũ trẻ về đi học ngay trước nhà, lúc nào cũng đông đúc, nhiều người mong còn chẳng được nữa là. Toàn bộ dân làng lúc này đều hướng ánh mắt nhìn về phía vợ chồng của ông bà Trường Bản rồi chờ đợi. Những tưởng ông Trường Bản sẽ tức giận như là buổi tối ngày hôm qua, nhưng mà không, ông liền cười vui vẻ rồi nói: để cho bọn trẻ có cái chữ, một cái lớp chứ mấy cái nữa dựng xung quanh nhà của tôi thì vẫn sẵn lòng. Dân bản cùng đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Thì mò phén thì cũng liền quay mặt đi cười một cách nham hiểm và vô cùng đắc ý. Để bắt đầu dựng lớp thì thầy mò phén phải làm lễ cúng. Theo yêu cầu của ông ta, dân bản chuẩn bị sẵn một con gà trống cùng với một chiếc bàn có đặt ở chính giữa một chiếc đĩa có hai đồng xu cổ và một chiếc bát hương khá lớn. Bắt đầu buổi lễ, thầy mò châm lên mấy nén hương cắm vào trong bát rồi bắt đầu miệng lẩm nhẩm, vừa dùng chiếc chuông nhỏ ở trên tay, vừa bắt đầu nhảy múa những động tác nhìn vô cùng kỳ dị. Đột nhiên ông ta dừng lại túm lấy con gà trống, rồi nhặt chiếc dao ở bên bàn cắt vào cổ của con gà. Động tác của ông ta vô cùng nhanh nhẹn, khiến cho cả tiểu đội vô cùng ngạc nhiên. Phan ghé mắt nhìn vào tiểu đội trưởng rồi nói: ông thầy mò này nhìn già nuôi chậm chạp như vậy mà ông ta lại cắt tiết con gà nhanh và dứt khoát như là sát thủ chuyên nghiệp vậy đó. Tiểu đội trưởng khẽ xịt nhẹ một tiếng rồi ra hiệu cho Phan im lặng để tiếp tục theo dõi buổi lễ. Máu từ cổ của con gà chảy xuống trước bát, thành từng tia phun ra xối xả. Khi mà con gà trống bắt đầu dậy chết, thì thầy Mo liền đặt con gà lên trên chiếc bàn, rồi dùng dao chặt lìa đầu của con gà ra khỏi xác. Một chiếc que đã được chuẩn bị sẵn ở trên bàn, ông ta liền cắm đầu của con gà lên chiếc que, rồi cắm thẳng chiếc que vào bên trong bát hương đang nghi ngút khói. Ánh mắt của vợ chồng ông trưởng bản lúc này tỏ ra khá hoang mang và lo sợ, bởi vì chiếc đầu gà kia đang hướng thẳng về phía chính giữa ngôi nhà của ông bà. Cảnh tượng tiếp theo có lẽ nó đã quen thuộc với người dân bản ở đây, cho nên họ bắt đầu tỏ ra khá bình tĩnh. Chỉ một đám bộ đội là xanh mặt mà thôi. Thầy Mò bê bát tiết gà trên tay, rồi đưa chiếc bát lên miệng, ngậm một ngụm máu lớn rồi phun thẳng vào miệng của bát hương. Số máu còn lại ông ta tưới ra xung quanh khắp mặt đất. Xong xuôi ông ta lấy cánh tay quệt đi chỗ máu vẫn còn đọng lại trên miệng rồi nói: xong rồi, thần núi đã cho phép không có con ma rừng nào có thể tới đây quấy phá được lũ trẻ. Dân bản liền hò reo sung sướng, rồi chạy lại thu dọn bàn cúng. Tiểu đội trưởng bấy giờ mới tiến lại sát vợ chồng của ông bà trưởng bản rồi lên tiếng nói: thưa trưởng bản, bây giờ bọn cháu đi vào trong rừng lấy gỗ về để dựng lớp. Trưởng bản liền quay lại đắp ánh mắt vẫn còn tỏ ra vô cùng lo sợ. Mấy đứa đi lấy gỗ chỗ nào cũng được, nhưng mà phải tránh ngọn đồi phía sau nhà thầy Mo, không lại rắc rối lớn. Tiểu đội trưởng bèn gật đầu rồi đáp: dạ cháu biết rồi, hôm trước thầy Mo cũng đã nhắc nhở. Nói rồi tiểu đội trưởng liền dẫn cả tiểu đội đi vào trong rừng. Tâm đi bên cạnh Phan lào bào tỏ ra khó hiểu: Phan này, ta thấy hình như lão thầy Mo kia mới là người quyết định mọi việc trong cái bản này, chứ đâu phải là vợ chồng công trường bản. Bản ấy tao thấy rõ ông bà trường bản không có muốn cho dựng lớp ở đó, nhưng mà hình như là không có dám cãi lại lời của thầy Mo, cho nên đành phải nhẫn nhịn giả bộ vui vẻ làm theo ý của lão. Phan liền gật đầu đồng ý rồi lên tiếng nói với Tâm: ta cũng thấy rõ là như vậy, mà cái tục lệ cúng kiếng nơi này ghê gớm thật đó mày. Tao nghe nhiều nhưng mà nay mới tận mắt chứng kiến, đến giờ còn cảm thấy vừa sợ vừa buồn nôn. Một người đồng đội đi bên cạnh nghe được câu chuyện của hai người thì cũng liền tiếng nói xen: các ông không biết đấy thôi, ở dưới quê mình thì trong thôn trưởng thôn là to nhất, nhưng mà ở các bản miền núi hẻo lánh nằm sâu ở trong rừng thì đôi khi thầy Mo mới là người mà dân bản tin tưởng nhất. Chẳng cần chức tước gì cả, nhưng mà câu nói của thầy Mo còn giá trị hơn cả trưởng bản nhiều lần, cho nên là vợ chồng trưởng bản nhìn ông ta là đúng, chống lại chỉ có thiệt thân hơn mà thôi. Vừa đi vừa nói chuyện, lúc này cả đội cũng đã dừng chân lại tại một quả đồi nhỏ. Chia nhau ra thành từng tốp để tiếm những cây gỗ sao cho phù hợp rồi chặt đem về. Phan nhìn sang quả đồi phía bên cạnh rồi gọi tiểu đội trưởng: báo cáo tiểu đội trưởng, quả đồi bên kia mật độ cây vừa dày lại có nhiều kích thước mà chúng ta đang quan tâm, hay là chúng ta sang bên đó kiếm đi anh? Tiểu đội trưởng vội vàng xua tay gạt: không được, ngọn đồi ấy đừng có đứa nào mò sang, nó là khu cấm địa của nhà thầy Mo, nếu ai bước vào đó thì phiền phức lớn đấy. Phan lúc này liền khó hiểu hỏi: cả quả đồi lớn thế kia thầy Mo tính nhận làm của riêng hay sao mà lại cấm như vậy? Tiểu đội trưởng lắc đầu mà đáp: cái này anh cũng không rõ, nhưng mà ngay dưới chân chính là nhà của thầy Mo đó. Ông ta đã cấm thì sẽ chẳng một ai dám bước vào cả. Đó là cái luật bất thành văn ở cái bản này từ lâu rồi. Trần Phan nhớ đến một ngôi mộ phía sau nhà thầy Mo. Ánh mắt của Phan lúc này bắt đầu hiện lên sự sợ hãi. Đôi mắt cứ chốc lát lại nhìn về phía ngọn đồi rậm rạp ở phía trước mặt. Một ngày làm việc vất vả mệt mỏi cũng dần trôi đi. Đường đồi núi chỗ cao chỗ thấp, cộng với quãng đường khá xa khiến cho chuyến gỗ cuối cùng vác về bản cả tiểu đội lúc này ai cũng nhìn nhau ngán ngẩm. Phan nằm dài ra cỏ ngắm nghía mặt trăng đang bắt đầu nhô ra khỏi đám mây một cách say sưa thích thú. Bỗng Phan cảm nhận được một tiếng cười khúc khích văng vẳng lại từ phía đồi bên kia vọng lại. Phan lập tức ngồi dậy hướng ánh mắt nhìn về phía phát ra tiếng cười ấy. Một đợt gió nữa lại thổi tới và tiếng cười ấy tiếp tục vọng về bên tai. Phan quay sang nhìn Tâm cùng với mấy người đồng đội. Mọi người vẫn đang nghỉ ngơi vô cùng thoải mái. Tiếng cười ấy lúc này có lẽ chỉ một mình Phan nghe thấy mà thôi. Sự tò mò bỗng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ trong người của Phan. Phan nhẹ nhàng bước chân hướng sang quả đồi phía trước. Tiểu đội trưởng cùng với mấy người đồng đội còn lại vẫn đang ngồi nói chuyện cười đùa với nhau vui vẻ. Mà Phan thì đi ngang qua mặt, lại chẳng một ai hay biết. Trong đám bụi rậm ngọn đồi trước mặt xuất hiện một đôi mắt sáng rực, nha hàm răng trắng ởn ra cười rồi cất giọng thều thào gọi Phan. Lại đây nào, chồng của em, lại đây nào. Phan cứ như là bị những tiếng gọi thì thào ấy làm cho mất đi toàn bộ ý thức, cứ chậm chậm bước từng bước lên đến đỉnh đồi. Cả tiểu đội sau một hồi nghỉ ngơi lấy lại sức, tiểu đội trưởng liền ra lệnh cho mọi người đứng dậy, vác đốt mấy cây gỗ về. Lúc này thì mọi người mới nhận ra Phan đã biến mất từ bao giờ. Cả tiểu đội gọi mãi nhưng không thấy Phan đâu. Tìm kiếm xung quanh cũng không thấy bóng dáng của Phan đâu cả. Vừa đói vừa mệt lại cộng thêm sự mất tích của Phan, khiến cho một số đồng đội tỏ ra bất bình nói với tiểu đội trưởng. Tìm kiếm khắp đồi rồi không có thấy, hay là nó mệt quá không chịu được lần về trước rồi cũng nên. Tiểu đội trưởng suy nghĩ một lát rồi đáp, không đâu. Phan tuy hơi yếu nhưng mà nó là người chấp hành kỷ luật rất tốt. Anh nghĩ có chuyện gì khác xảy ra với Phan. Bạn ấy rõ ràng Phan nằm ngay trước mặt cả đội, khoảng cách không quá 5 mét. Vậy Phan nó đứng lên đi lúc nào? 9 người chúng ta lại không một ai nhìn thấy. Gió bắt đầu nổi lên, tiếng lá cây va vào nhau xào xạc. Trần tiểu đội trưởng quay phắt lại nhìn thẳng sang ngọn đồi phía trước rồi nói. Đúng rồi, qua đồi bên cạnh. Tất cả cầm đèn pin đi cùng anh sang ngọn đồi nhà thầy mò mau lên. Tâm nghe thấy tiểu đội trưởng ra lệnh thì tỏ ra ái ngại. Cái ngọn đồi ấy là anh bảo không được phép tới. Nếu mà thầy mò bắt được thì chẳng nhẽ Phan nó lại to gan đến thế. Tiểu đội trưởng biết chẳng thể nào tiếp tục giấu được nữa. Bèn kể tóm tắt thật nhanh cho cả đội nghe những gì anh biết về nhiều chuyện bí ẩn ở nơi này. Và cái bóng ma theo Phan. Tâm lúc này mới kinh hãi mà thốt lên. Thế thì em nghĩ lúc nãy Phan bỏ đi ngay trước mặt mà anh em mình không hay biết, thì chắc chắn là mình đang bị ma che mắt rồi anh ạ. Tiểu đội trưởng khẽ gật đầu, những ánh mắt hoang mang đang cố gắng bình tĩnh hết sức để có thể tiến về ngọn núi phía trước với một tâm lý vô cùng nặng trĩu. Thế nơi đi lên trước được một đoạn, ai nấy đều có một cảm giác không khí của ngọn đồi này lạnh lẽo, trái ngược hoàn toàn với không khí mát mẻ trên ngọn đồi ban nãy. 9 người cố gắng đi sát lại với nhau. Tâm định lên tiếng gọi Phan thì tiểu đội trưởng liền ra dấu cho tất cả im lặng rồi khẽ nói. Tắt hết đèn đi, mấy anh em mình cùng đi. Trăng sáng lắm cho nên nếu Phan có đi lên đây thì mình sẽ thấy thôi. Chứ bây giờ làm ầm lên thầy mau mà biết anh em mình lên đây, có khi chưa được phép thì phiền phức đó. Tiểu đội trưởng nói xong thì cũng liền nhẹ nhàng bước tiếp, dẫn đầu đám bộ đội lên trên đỉnh đồi. Trên đỉnh đồi tầm nhìn thoáng hơn rất nhiều. 9 cặp mắt nhìn khắp xung quanh, nhưng mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của Phan đâu cả. Dưới chân đồi bên trong ngôi nhà sàn của thầy Mo, ánh lửa vẫn bập bùng cháy lên bếp. Tiểu đội trưởng trong thoáng chốc nhớ lại cảnh hai chiếc đầu mèo nổi lên bên trong chiếc nồi, thì toàn thân lúc này cũng nổi hết gai ốc. Đột nhiên tâm liền thốt lên một tiếng, khiến cho tất cả đều giật nảy cả mình. Nhà mồ kìa. Dưới ánh trăng, ngôi nhà mồ nằm sâu trong bụi cây tùm. Mài lần mò tìm Phan, suýt chút nữa thì Tâm đã đụng đầu vào đó. Cả tiểu đội nín thở tò mò vòng ra phía trước của ngôi nhà mồ. Bên trong chỉ là một mồ đất nhô lên, cỏ đã mọc tùm. Ở giữa mồ đất là một bát hương khá lớn, kế bên là tấm di ảnh của một cô gái còn khá trẻ. Nhưng điều kỳ lạ ở đây khiến cho tất cả phải hoang mang, đó là trên tấm di ảnh của cô gái phía bên dưới có viết những dòng chữ màu đỏ mà không ai có thể đọc được. Một cơn gió khẽ thổi qua làm những tán lá đung đưa. Ánh trăng chiếu vào mập mờ làm cho người con gái trong bức hình lúc này đang từ từ cử động. Tiểu đội trưởng lúc này toàn thân đã nổi đầy gai ốc, ra hiệu cho tiểu đội quay lên trên đỉnh đồi. Vừa quay lưng đi thì Tâm một lần nữa lại thốt lên: Thằng Phan kìa. Kẻ tiền đội hướng mắt nhìn theo cánh tay của Tâm chỉ. Ở một bụi cây rậm cách nơi cả tiểu đội đang đứng chỉ có mấy bước chân, Phan đang đứng đó nhìn vào mấy người. Nhưng đôi mắt lờ đễnh, một người đồng đội lúc này cũng liền tỏ ra vô cùng sợ hãi rồi cất tiếng hỏi: Nó ở đâu sao vậy? Tiểu đội trưởng lúc này nhìn Phan, đang cảm nhận được Phan có điều gì đó không bình thường, nhưng biết không nên ở lại lâu lúc này cho nên bèn giục: Nhanh lên mấy đứa, kéo nó xuống dưới đồi rồi đi về. Cả đám lúc này vội vàng tiến lại, ai nấy đều lên tiếng hỏi, nhưng mà Phan lúc này cứ như một kẻ vô hồn, chẳng đáp lại lời của bất cứ ai. Tâm nắm lấy bàn tay của Phan mà kéo đi, Phan cứ như vậy bước theo như một cây máy. Đám bộ đội vội vàng bước thật nhanh ra khỏi quả đồi với một tâm trạng vô cùng bất an. Trong ngôi nhà sàn cũ kỹ của thầy Mo, cánh cửa sổ từ từ mở ra. Thầy Mo hướng ánh mắt nhìn theo đám bộ đội, rồi đập mạnh tay vào vách nhà, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận. Tiểu đội trưởng lúc này trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Cảm giác như anh còn đang sợ hơn cả 8 người chiến sĩ, bởi vì khi tất cả đã dồn sự chú ý vào Phan, thì tiểu đội trưởng lại chăm chú quan sát về phía sau của bụi rậm. Khuất sau đám cây tùm là một chiếc nhà mồ giống hệt với cái nhà mồ của cô gái trẻ bên cạnh. Ở nhà hai vợ chồng ông bà trưởng bản thấy đám bộ đội đi khá lâu vẫn chưa về thì cả hai đều tỏ ra sốt ruột. Bà vợ của trưởng bản vừa đứng ngoài cửa hóng về phía ngọn đồi vừa nói với chồng: Mấy đứa kia không biết đi đâu, có đây với ngọn đồi kia mà đến bây giờ vẫn chưa thấy về. Hay là tôi với ông đi lên đó tìm xem chúng đang bị làm sao? Ông trưởng bản tỏ ra bình tĩnh hơn thì liền nói: Chúng nó cả chục đứa thanh niên khỏe mạnh, làm gì bà phải lo, lát nữa chúng nó về ngay thôi. Bà vợ đưa ánh mắt vẫn không giấu khỏi sự lo lắng ngập ngừng: Tôi chỉ sợ chúng nó đi vào trong đó. Ông trưởng bàn cũng thoáng có chút giật mình, ông đăm chiêu suy nghĩ rồi thở dài nói với vợ: Tôi cũng đã căn dặn chúng nó rồi, chỉ sợ chúng nó lại tò mò đi lên trên đó. Thôi được, bà vào lấy cái đèn pin, tôi với bà đi lên đó xem thế nào. Ông trưởng bàn vừa dứt lời thì phía đằng xa thấp thoáng những ánh đèn pin đang lập lòe tín lại. Bà vợ liền mừng rỡ mà nói: Kìa rồi, chúng nó về rồi kìa ông ơi. Cả hai vợ chồng trưởng bàn thấy vậy thì vội vàng bước xuống cầu thang. Khi đám bộ đội đi về đến nơi, vừa định lên tiếng hỏi thì ông bà đã kịp nhận ra gương mặt vô hồn của Phan, cộng với những ánh mắt sợ hãi của những người đi bên cạnh. Cho nên ông bà đã đoán được đám bộ đội đã xảy ra chuyện. Bèn tiến thẳng lại phía trước mặt của Phan rồi hỏi với một thái độ vô cùng lo lắng: Sao rồi? Nó bị làm sao mà lại hóa ra như vậy? Tiểu đội trưởng định lên tiếng giải thích nhưng ông trưởng bản đã liền lên tiếng thúc giục: Chuyện gì thì cũng dìu nó lên nhà rồi hãy nói. Mấy đứa dìu nó lên nhà đi, đi cẩn thận kẻo ngã. Mấy anh em trong tiểu đội lại tiếp tục dìu Phan lên trên nhà. Phan vẫn bước những đôi chân như là lê dưới mặt đất. Ánh mắt đờ đẫn không chớp lấy một lần. Vào trong nhà, tiểu đội trưởng bèn kể lại hết sự tình cho vợ chồng của trưởng bản nghe. Hai vợ chồng trưởng bản nghe xong thì vô cùng sợ hãi. Đôi tay của bà vợ trưởng bản đã bắt đầu run rẩy. Bà liền lắp bắp nói: Đã bảo các cậu đừng có bao giờ bước đi lên trên đó, sao lại dại dột như vậy hả? Chắc chắn là đã bị con ma rừng đó đó mất hồn rồi. Tiểu đội trưởng tỏ ra vô cùng lo lắng rồi hỏi: Vậy bây giờ có cách nào gọi hồn của Phan trở về nhập được xác không ạ? Hai vợ chồng của trưởng bàn liền lập tức đưa mắt nhìn nhau rồi đáp: Chỉ có cách nhờ thầy Mo. Nhưng mà các cậu cả chục người vào đó, có lẽ ông ta đã biết rồi, chắc chắn ông ta sẽ không giúp. Bây giờ chỉ còn cách làm liều mà thôi. Ông trưởng bàn liền vội vã đi trở lại trong buồng, mang ra giữa nhà một cái hòm gỗ, nòm khá cũ kỹ, nhưng mà khóa nòm vẫn còn rất mới. Cẩn thận tra chìa khóa vào ổ rồi vặn. Khi nắp chiếc hộp được mở ra, bên trong chiếc hộp chẳng có gì ngoài một chiếc chuông bằng đồng nhỏ và một con búp bê vải cũ kỹ. nhưng gương mặt của con búp bê thì lại vô cùng quỷ dị. Ông trưởng bàn cầm con búp bê đặt lên bàn thờ, rồi thắp hương miệng liên tục lẩm nhẩm. Cứ mỗi lần miệng dừng lại thì tiếng chuông trên tay lại rung lên. Căn nhà bỗng trống trở nên u ám và lạnh lẽo. Đám bộ đội thì ánh mắt tỏ ra hoang mang lo lắng hồi hộp mà quan sát. Sau một hồi khấn vái thì trường bàn liền cầm con búp bê xuống, đưa lại trước mặt cổ Phan, miệng tiếp tục lẩm bẩm. Rồi đột nhiên ông ta lôi từ trong một chiếc áo ra một chiếc kim khá lớn, đâm thẳng vào giữa trán của con búp bê. Cơ thể của Phan liền co giật một hồi, rồi cả thân người Phan liền đổ gục xuống sàn nhà. Mấy người đồng đội toan lao đến đỡ Phan dậy, thì trường bàn ngay lập tức quát lớn, khiến cho cả bọn giật bắn mình. Để yên đó, không được động vào. Mấy người bộ đội ánh mắt tỏ ra vô cùng bất ngờ nhìn nhau sợ hãi, từ từ lùi lại phía sau. Bà vợ của trường bàn khẽ đưa mắt liếc sang nhìn chồng, ánh mắt tỏ ra không mấy hài lòng bởi thái độ của ông đối với đám bộ đội. Dưới sàn nhà, toàn thân của Phan đã bắt đầu bốc lên một làn khói trắng rất mỏng, từ từ bay thẳng lên cao. Đúng lúc ấy thì một cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài thổi vào trong nhà, cuốn đám khói bay ra bên ngoài cửa sổ. Trường bàn lúc bấy giờ mới nhẹ nhàng nói, được rồi, mấy đứa đỡ nó dậy đi, con ma rừng nó đi rồi. Mấy người đồng đội liền vội vàng đỡ Phan ngồi dậy. Một lát sau thì Phan cũng đã liền mở mắt, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Khi mà được đồng đội gặng hỏi thì Phan chỉ nhớ được, khi Phan đang nằm nghỉ thì nghe có tiếng cười, tiếp đó là tiếng gọi của một người con gái. Cứ thế thì Phan bị cuốn theo tiếng gọi ấy mà bước đi. Chuyện sau đó thì Phan không còn nhớ được thêm điều gì nữa. Trường bàn cẩn thận cất con búp bê vải vào trong hộp gỗ, đưa cho bà vợ mang cất nó vào trong phòng rồi liền dục. Mấy đứa đi ăn cơm đi, hai già ăn trước rồi. Tiểu đội trưởng nhìn trường bàn với một ánh mắt vừa thán phục vừa biết ơn rồi lên tiếng. Chúng cháu cảm ơn ông trường bàn rất nhiều, không có ông chúng cháu cũng không biết phải làm như thế nào cả. Không ngờ ông trường bàn cũng trừ tà đuổi ma, cháu khâm phục ông nhiều lắm đó. Trường bàn khẽ nở một điệu cười rồi bước đi ra bên ngoài. Bà vợ cũng đi từ trong buồng ra, cho nên lên tiếng dục đám bộ đội ăn cơm, rồi bước xuống phía dưới cầu thang cùng với chồng. Ông trưởng bàn nhìn vào chiếc gương trước mặt rồi lẩm bẩm: đã hơn 20 năm chúng ta vẫn già đi, mà con thì cũng đã mất, chúng ta có lẽ thất bại rồi. Bà vợ nhìn vào gương mặt khắc khổ của chồng rồi cũng lạnh lùng đáp: ban nãy sao ông không có thử làm luôn, cơ hội cho chúng ta không còn nhiều nữa. Ông trưởng bàn đôi mắt hiện rõ vẻ sắc lạnh và đang tức giận, nắm chặt bàn tay lại, tiếng nói rít qua kẽ răng: thật ra linh hồn của nó vẫn đang bị khống chế, nếu không tôi đã làm luôn rồi. Lão đã muốn chơi thì chúng ta phải chơi đến cùng, để xem lão ta còn có thể giở trò gì được nữa. Bà phải để ý đến đứa bộ đội đó, tránh để lão ta đạt được mục đích xấu xa của mình. Hơn 20 năm mới có một đứa trinh nam, sinh vào ngày 15 tháng chạp âm lịch tới đây, không còn cơ hội nào tốt hơn đâu. Bà vợ không nói gì mà lặng lẽ bước đi lên trên. Trường bàn ngoảnh lại nhìn theo bóng lưng của bà vợ thở dài một cách mệt mỏi. Sau một ngày vất vả cho nên cũng chỉ 10 giờ đêm là cả tiểu đội ai nấy cũng đã say giấc ngủ. Nhìn Phan ngủ một cách ngon lành, hai vợ chồng trường bàn yên tâm cài then cửa rồi cũng đi trở lại trong phòng. Gần 12 giờ nghe thấy bên ngoài nhà có những tiếng bước chân người đi lại, tiếng cánh cửa gỗ chầm chậm kêu lên kẽo kẹt. Bà trường bàn liền vội vàng bật dậy, khẽ vén chiếc rèm hé nhìn ra bên ngoài. Tiếng bước chân kia là của tiểu đội trưởng, có lẽ dậy để đi vệ sinh. Không muốn làm cho cả nhà bị tỉnh giấc, cho nên tiểu đội trưởng đang cố gắng mở cánh cửa thật khẽ rồi bước ra. Cánh cửa bật mở, ánh trăng bên ngoài chiếu vào thẳng nơi mà Phan đang nằm. Thở vào khi thấy Phan vẫn còn đang ngủ ngon lành, bà vẫn đứng đó chờ cho tới khi tiểu đội trưởng quay trở lại. Yên tâm khi thấy tiểu đội trưởng đã cài lại chiếc then cửa, bà mới quay trở vào. Bà vợ trưởng bàn thức đến gần 3 giờ sáng thì cũng thiếp đi. Bên cạnh ông trưởng bàn cũng đang ngáy những nhịp đều đều. Phan đang nằm ngủ thì bỗng nghe có tiếng chuông như là đang thúc giục ở bên tai. Tiếng chuông ấy lúc dài lúc ngắn, lại thêm đâu đó tiếng mời gọi của người con gái. Phan bắt đầu từ từ đứng dậy như một kẻ bị mộng du. Phan bước nhẹ nhàng đi ra bên ngoài kéo then cửa, rồi hướng thẳng về phía ngọn đồi sau nhà thầy Mo. Thầy Mo Phén lúc này không ở trong nhà mà đang quỳ mọp xuống trước hai ngôi mộ của đứa con gái. Miệng liên tục thì thào, tay không ngừng lắc chuông, nhịp lắc mỗi lúc một dồn dập, như đang thúc giục một ai đó gấp gáp lắm. Đột nhiên thầy Mo dừng lại, đôi mắt long lên đầy giận dữ. Cầm chiếc chuông quăng thẳng vào trong ngôi nhà mộ, hét lên một tiếng đầy ghê sợ. Nhưng tiếng hét phát ra từ trong cổ họng của lão lại là tiếng của một người con gái. Mặt trăng lúc này cũng đã bị mây đen che phủ, không gian trở nên đen đặc. Con đường từ nhà trường bản tới ngọn đồi phía sau nhà thầy Mo vô cùng gồ ghề và hiểm trở. Nhưng Phan vẫn bước đi trong vô thức, lại vô cùng nhanh nhẹn như đang đi giữa ban ngày. Đột nhiên phía trước mặt của Phan xuất hiện một người con gái. Phan cũng chẳng có phản ứng mà tiếp tục bước tới. Bóng trắng kia đã bắt đầu đưa tay ra phía trước vẫy Phan, rồi giọng nói của nụ lại vang lên ngay bên tai. Dừng lại đi anh, dừng lại quay về phía em, dừng lại đi, không được bước tiếp nữa. Hai bên tai của Phan, một bên là tiếng chuông và giọng nói thì thầm như đang thúc giục của một người con gái, một bên là giọng khẩn thiết của nụ, khiến cho Phan cứ dừng lại một bước, lại bước thêm một bước. Nhưng sau cùng cái người con gái có giọng nói giống của nụ kia đã chiến thắng. Phan không bước tiếp nữa mà đứng yên nhìn cô gái. Cô gái cái mỉm cười rồi lướt đi trước mặt của Phan, đờ đẫn bước theo như một cây máy. Nhưng bóng trắng kia không dẫn Phan trở lại nhà của trường bản, mà lại dẫn Phan theo một con đường mòn xuống dưới núi đi ra con lộ chính, vượt qua cả mấy con dốc lớn, kèm theo đó là những đoạn đường vô cùng nguy hiểm. Nhưng Phan vẫn bằng bước đi. 5 giờ sáng Phan lúc này đi bộ cũng đã gần được 3 tiếng đồng hồ. Nhưng Phan chẳng có gì cho thấy mệt mỏi. Đã tới con đường lộ lớn, bóng người con gái bắt đầu mờ đi. Vừa hay khi ấy có một chiếc xe khách chạy tới. Nhìn thấy Phan đứng bên cạnh vệ đường thì liền dừng lại. Phụ xe thò đầu ra khỏi cửa và cất tiếng hỏi. Về đâu thằng em? Về Hà Nội thì lên xe. Phan chẳng nói chẳng rằng lạnh lùng bước lên xe một mạch xuống hàng ghế cuối cùng, rồi kéo rèm che lại cánh cửa. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu rồi liền nói với phụ xe, dường như anh ta cố ý nói lớn để Phan nghe thấy. Là không chịu khổ được trốn về nhà đây. Bọn trẻ bây giờ nó sướng quá đi bộ đội đưa vật tận trong này, sao mà chịu cho nổi chứ. Những lời bàn tán của tài xế và phụ xe ban đầu Phan đều nghe thấy, nhưng mà lại tuyệt nhiên không hề có chút phản ứng nào cả. Đôi mắt vẫn đờ ra như là nhìn chằm chằm về phía trước. Tài xế quan sát cảm giác được vị khách này có chút không bình thường, thì liền nháy mắt cho phụ xe. Hiểu ý, phụ xe liền bước tới cạnh Phan rồi hỏi. Thằng em về Hà Nội cho anh xin tiền vé. Phan chẳng đáp mà lạnh lùng rút ra một tờ 500 ngàn rồi đưa cho phụ xe. Phụ xe vui vẻ nhận lấy rồi đếm tiền thừa trả lại. Phan nhận lấy tiền thừa trên tay cửa phụ xe, nhưng mà gương mặt không hề có chút cảm xúc. Đến bến xe, Phan vẫn giữ nguyên cái nét mặt vô hồn đó bước xuống xe, dưới con mắt dò xét và khó hiểu của tài xế và phụ xe. Phan đi một mạch tới chiếc ghế trống ở hàng ghế cuối cùng rồi ngồi xuống đó. Chuyến xe về Hà Nam khách cũng khá đông. Nhiều người tò mò nhìn Phan với bộ đồ bộ đội trên người, nhưng mà lại lích thích. Chiếc xe khách lại bắt đầu chuyển bánh. Điểm đến tiếp theo của Phan chính là trở về nhà. Tại nhà của trường bản, sau mấy tiếng đồng hồ tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn chẳng thấy tung tích của Phan đâu. Sân bản cùng với cả tiểu đội đang quay tròn lại trước cửa nhà trường bản, xôn xao bàn tán, vạch ra những nơi Phan có thể lui tới. Bỗng nhiên mọi tiếng ồn ào liền im bặt khi tiếng của thầy Mò Phén cất lên từ phía sau. Còn đấy, còn ngọn đồi sau nhà của tôi nữa, có ai muốn lên đó kiếm người hay không? Cả dân bản chẳng ai dám lên tiếng sau câu hỏi ấy của người thầy Mò. Tiểu đội trưởng lúc này chẳng quan tâm đến thái độ của những người xung quanh thì liền lên tiếng nói. Có, chúng cháu muốn xin phép thầy mò lên đó để tìm thử. Nhớ đâu đồng chí ấy dại dột đi lên trên đó thật. Mong dân bản và thầy mò cho phép. Thầy mò liền phá lên cười, nhìn tiểu đội trưởng bằng đôi mắt đang tỏ ra vô cùng khó chịu rồi nói. Chắc là đồng đội của các cậu không phải là người đầu tiên dại dột bước chân lên đó. Được thôi, ta cho phép lên đó tìm người, nhưng chỉ duy nhất đám bộ đội mà thôi. Còn dân bản thì vẫn lệ cũ, không ai được phép bước chân lên đó nửa bước. Nói xong, thầy Mo liền vội vàng quay lưng đi. Tiểu đội trưởng cùng 8 người chiến sĩ còn lại thì cũng vội vàng bước theo sau. Hai vợ chồng của trưởng bản nhìn đám bộ đội trong lòng vô cùng lo lắng. Bà vợ trưởng bản liền ghé vào tay của chồng mà thì thầm. Không biết lão ta có ý gì mà lại cho phép đám bộ đội lên đó. Tôi sợ lão ta âm mưu hãm hại lũ trẻ. Trường bàn lúc này liền lắc đầu nói. Không đâu, tôi e là lão ta đã bắt được nó rồi. Lão muốn dùng cách này để chế nhạo chúng ta mà thôi. Trường bàn dứt lời thì bà vợ liền giật mình, đôi mắt trở nên vô cùng hoang mang và sợ hãi. Trên tay của bà bỗng chốc run lẩy bẩy, miệng lắp bắp. Vậy thì nguy rồi ông à. Nếu mà lão thành công âm mưu của lão thì... Trương Bàn nhắm nghiền đôi mắt lại không đáp lời của vợ mà lẩm bẩm một mình để xem ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Thầy Mò và đám bộ đội lúc này đã đứng ở trên đỉnh đồi. Đám bộ đội theo sự phân công của tiểu đội trưởng chia làm 4 tốp tản ra xung quanh để tìm kiếm. Tiểu đội trưởng liền chú ý đến bụi cây ở phía trước mặt mà đêm qua Phan đã đứng ở đó. Anh liền tiến tới nhưng mà chẳng có gì cả. Ngay cả ngôi mộ đêm qua anh nhìn thấy cũng không cánh mà bay. Nghĩ mình có thể nhìn lầm cho nên anh liền hướng mắt nhìn sang bên cạnh. Thì ngôi nhà mộ của cô con gái thầy Mò vẫn nằm sờ sờ cách đó không xa. Cố gắng tìm kiếm tất cả những bụi rậm xung quanh đó một lượt, nhưng ngôi mộ kia đã hoàn toàn không để lại dấu vết. Thầy Mò vẫn đứng cạnh đó lạnh lùng quan sát. Dường như ông đã biết tiểu đội trưởng đang tìm kiếm gì, cho nên liền khẽ nhếch môi lên cười. Tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng của Phan đâu cả. Cả tiểu đội thất thểu chào thầy Mò ra về. Tiểu đội trưởng lập tức cho một chiến sĩ quay trở lại đồn biên phòng thông báo chỉ huy biết được sự việc mất tích của Phan, còn những người ở lại sẽ tiếp tục cùng dân bản đi tìm kiếm ở những nơi khu vực xa hơn. Trên đường về nhà sàn của mình thì thầy Mo đứng trước bàn thờ, hai tay nắm chặt giọng gằn lên từng tiếng. Con rành con, mày dám làm hỏng chuyện của tao, mày sẽ phải trả giá. Tiểu đội trưởng cùng với mấy người chiến sĩ vừa bước tới chân cầu thang nhà trưởng bản thì đã ngửi thấy một mùi nhang phát ra nồng nặc. Nhìn xuống dưới gầm nhà, tất cả đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi mà thấy ba que hương cắm ở dưới mặt đất nơi chính giữa. Ba que hương lúc này đã cháy được một nửa. Trong nhà của trưởng bản cùng với vợ cũng đang đứng trước chiếc bàn thờ lâm dầm khấn vái. Còn búp bê vải bây giờ đã bị cắm thêm hai chiếc kim ở bàn tay. Nhìn cảnh tượng, tiểu đội trưởng bỗng chốc cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Liền ra hiệu cho mấy chiến sĩ của mình quay trở xuống bên dưới. Vợ chồng của hai ông bà trưởng bản nhận ra sự có mặt của đám bộ đội, nhưng dường như lúc này chẳng mấy quan tâm mà vẫn tập trung lầm rầm khấn vái. Chợt có tiếng rơi vỡ loảng xoảng trong nhà, tiểu đội trưởng liền vội vàng chạy lên. Bát hương trên bàn không hiểu vì sao lại rơi xuống đất. Tàn hương bay bụi mù khắp nhà. Hai vợ chồng của trường bàn lúc này thì tỏ ra vô cùng sợ hãi và run rẩy. Tiểu đội trưởng nhìn thấy cảnh tượng ấy thì lên tiếng nói. Ông bà trường bàn có sao không à? Ông trường bàn cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi vội vàng bê chiếc bát hương đặt lại trên bàn thờ. Rồi liền quay lại trả lời câu hỏi của tiểu đội trưởng. Tôi và bà ấy vừa làm lễ cầu bình an cho thằng Phan, nhưng mà bát hương tự nhiên rơi xuống đất, e là có điểm xấu. Tiểu đội trưởng nghe vậy thì chân tay rụng rời, mệt mỏi ngồi xuống sàn. Bà vợ trưởng bàn liếc nhìn rích chồng rồi lại chạy lên bên tiểu đội trưởng mà cất giọng an ủi. Cháu cứ bình tĩnh đi, ông ấy nói vậy cũng chỉ là đoán mà thôi. Vợ chồng già về nghi lễ cúng tế cũng không quá am hiểu, cho nên cũng không có dám chắc đâu. Mong là cậu Phan không ở trong tầm tay của thầy Mo. Tiểu đội trưởng nghe nhắc đến thầy Mo thì liền vội vàng quay sang bà vợ trưởng bản rồi hỏi. Bà cũng nghĩ là do lão ta làm có đúng hay không? Cháu cũng nghĩ là do lão ta, nhưng mà lại không tìm thấy Phan ở trong đó. Chẳng lẽ là lão đã giấu Phan ở một nơi nào đó? Bà vợ không đáp lại, nhưng mà biểu hiện thì dường như đang ngầm công nhận với tiểu đội trưởng rằng phán đoán của anh là đúng. Im lặng một hồi, trường bàn khét thở dài buồn bã nhìn tiểu đội trưởng rồi nói: giờ chắc chỉ đợi cho đồn biên phòng cử thêm người xuống, chúng ta có đông người thì việc tìm kiếm sẽ thuận lợi hơn. Tiểu đội trưởng nắm chặt đôi bàn tay nhìn về phía ngọn đồi phía sau của nhà thầy Mo. Anh vẫn đinh ninh rằng các thầy Mo kia chắc chắn có liên quan đến sự mất tích của Phan. Khi chỉ huy đưa thêm người tới, chắc chắn anh sẽ kiểm tra lại căn nhà của gã thầy Mo và ngọn đồi kia thêm một lần nữa. Ở quê, Phan xuống xe nhưng lại không trở về nhà mà liền chui vào trong một bãi ngô, rồi ở trong đó chờ cho đến khi trời tối hẳn mới bắt đầu chui ra khỏi bãi ngô, rồi đi theo lối tắt vào trong làng. Người con gái mặc bộ đồ trắng lúc này xuất hiện ở trước mặt. Đúng lúc ấy thì Phan chợt tỉnh táo trở lại, giật mình khi mà thấy bóng trắng ở trước mặt của Phan. Đó là người con gái Phan đã từng gặp trong giấc mơ đứng ở chân cầu thang. Nghĩ rằng mình đang ngủ mơ, Phan liền lắp bắp cầu nguyện: xin cho tôi tỉnh lại, xin cho tôi tỉnh lại. Bóng trắng phía trước lúc này liền cười khúc khích, một giọng nói nhẹ nhàng vô cùng quen thuộc âm vang. Cô gái ở cách Phan một khoảng khá xa, nhưng mà giọng nói thì lại thì thầm như sắt ở bên tai: anh nhìn lại đi, anh đang ở thực tại, đây không phải là giấc mơ đâu. Giọng nói ấy khiến cho Phan phải thốt lên một tiếng nụ. Nhưng ngay sau đó Phan lại phải lắc đầu rồi cúi xuống nhìn xung quanh, đưa tay lên tát vào má của mình một cái thật mạnh. Phan biết được rằng đây không phải là mơ. Hoang mang nói trong hoảng loạn: cô không phải là nụ, cô là ai? Sao cô cứ bám theo tôi vậy? Đây là đâu? Vẫn là cái giọng nhẹ nhàng bên tai đáp lại lời của Phan: anh phải cảm ơn em vì em đã cứu anh một mạng. Nếu như em không đưa anh về đây, thì chắc chắn anh sẽ không thoát khỏi lũ quỷ đội lốt người đó. Anh nhìn đi, đây là quê hương của anh đó. Mặc dù vẫn còn hơi sợ hãi, nhưng mà thấy người con gái kia cũng không hề làm hại mình. Giọng nói lại vô cùng nhẹ nhàng, đặc biệt lại giống hệt với giọng nói của nụ, khiến cho Phan vẫn có thể nói chuyện với cô gái ở trước mặt mình một cách bình tĩnh. Phan khi này đưa ánh mắt nhìn khắp một lượt, đây đúng là ngôi làng của anh. Đi qua lũy tre phía trước chính là lối vào con xóm nhỏ. Trong làng những ngôi nhà đã được bật sáng đèn. Cảm xúc được trở về quê hương trào dâng. Nghĩ đến được gặp lại nụ, Phan bỗng thấy trong lòng của mình trào dâng lên một niềm hạnh phúc. Cô gái phía trước dường như cũng nhận ra điều đó, liền khép mỉm cười rồi biến mất. Phan sau một hồi xúc động mới nhìn xuống con đường thì cô gái kia đã biến mất từ bao giờ. Nhưng Phan chẳng quan tâm nữa, anh vội vàng đi vào trong xóm hướng về phía ngôi nhà của nụ. Gia đình thăm nụ xong, Phan tiếp tục quay trở lại đơn vị. Về nhà gặp bố mẹ trong hoàn cảnh này thì thực sự khó khiến bố mẹ có thể chấp nhận được việc con trai của mình mang tiếng là đào ngũ. Nhìn qua bờ rào, Phan thấy nụ vẫn còn đang ngồi trong buồng cạnh cửa sổ, bên chiếc bàn học đang cắm cúi viết. Phan liền tiến sát lại rồi cất tiếng gọi: nụ, nụ ơi. Nụ nghe thấy giọng nói của Phan thì ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa. Tưởng mình vì nhớ Phan quá mà tự tưởng tượng, nụ buồn bã đặt bút xuống không viết nữa, đôi mắt rừng rừng như là trực khóc. Một tiếng gọi nữa vang lên, lần này nụ chắc chắn không phải mình tưởng tượng, mà đó chính là giọng của Phan. Nụ liền vội vàng chạy ra bên ngoài. Dưới ánh điện hắt ra từ cửa sổ qua hàng rào, Phan đang nhìn nụ với một ánh mắt rưng rưng chất chứa bao niềm hạnh phúc. Nụ khá là bất ngờ khi Phan về gặp nụ trong hoàn cảnh này. Cô đoán được phải có chuyện nào khác nên nụ mới đi vào trong nhà, nói với bố mẹ vẫn còn đang ngồi xem thời sự tối. Con xin phép bố mẹ sang nhà cái Lan hỏi bài một chút ạ. Nếu vốn chăm ngoan chịu khó nên bố mẹ cũng chẳng mảy may nghi ngờ, liền gật đầu đồng ý ngay. Nổ ra đến cổng thì bóng của Phan cũng đã khuất sau rặng tre cuối xóm. Nổ biết nơi Phan sẽ dừng lại là tảng đá lớn đằng ngoài bờ sông, nơi mà hai người vẫn hay thường ngồi tâm sự vào những đêm hè trăng thanh gió mát. Tới nơi, Nổ thấy Phan đang đứng cạnh tảng đá chờ mình. Nổ liền mừng rỡ chạy đến cất tiếng hỏi: Anh Phan, anh về khi nào? Sao anh lại về đêm hôm vậy? Phan lúng túng chưa biết trả lời Nổ ra sao, liền vội vàng nắm lấy tay của Nổ. Nổ, anh cũng không biết phải nói với em thế nào để cho em hiểu chuyện gì xảy ra với anh. Sau này anh sẽ giải thích cho em sau. Anh chỉ muốn gặp em một lát, anh sẽ bắt xe quay trở lại đơn vị. Nổ không đáp mà tỏ ra thẹn thùng ngượng nghịu. Chơi với nhau thân thiết bao năm, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Phan nắm tay của Nổ như vậy. Phan nhận ra điều đó cho nên vội vàng buông tay của Nổ ra lúng túng. Nổ ngước mắt lên nhìn Phan rồi khép mỉm cười, làm cho Phan cảm thấy trong lòng bối rối. Định nói với Nổ điều anh giấu kín trong lòng nhưng lại thôi. Hai người nhìn nhau rõ ràng họ hiểu trái tim của cả hai đã thuộc về nhau, nhưng lại không một ai đủ dũng cảm để phá vỡ đi khoảng cách. Bất chợt từ ngoài sông một cơn gió rét buốt đến thấu xương thổi vào, khiến cho Nụ run bắn người, đôi môi tím tái. Phan liền vội vàng lao tới ôm chặt lấy Nụ. Khi được vòng tay của Phan ôm trọn, Nụ cảm thấy cơ thể của mình lập tức ấm áp trở lại. Phan lúc này đã ôm trọn Nụ trong vòng tay thì cũng can đảm hơn. Cuối cùng Phan cũng nói ra được câu nói mà Nụ hạnh phúc đến rơi cả nước mắt. Nụ, anh yêu em. Khi xa em, anh mới nhận ra anh đã yêu em từ bao giờ. Nụ không đáp lại mà vòng tay ôm lấy Phan, cả hai đều siết chặt cánh tay ôm nhau mà hạnh phúc. Hai người mải chìm đắm trong tình yêu. Cho nên không một ai hay biết, trên mặt sông có một cô gái mặc bộ đồ trắng, lơ lửng trên mặt nước, nhìn họ rồi khẽ mỉm cười. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.